Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 214, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vệ đại nha say đến mức này, bà cụ vệ bực bội kéo cô dậy như kéo một con lợn chết. Yên tâm, nếu mẹ đánh ngốc cả ba đứa mày, thì mẹ sẽ nuôi cả nhà ba đứa ngốc các người, đảm bảo không để mấy người si ết. Ế, tê đói, sau khi kéo vệ đại nha về phòng, đè chị ấy xuống giường. Bà cụ dặn vệ Thiêm Hỉ phải canh chừng, đừng để chị ấy lăn xuống đất gây chuyện. Sau đó, bà cụ vội bước ra ngoài, nói với vệ Nhị Nha và Cốc Thạc. Làm hai đứa cười chê rồi, chị các con vừa ly hôn, tâm trạng không vui, uống vài chén rượu vào thì chẳng còn kiểm soát được lời nói. Mấy lời chị các con nói, hai đứa đừng để bụng nhé. Nhìn vệ Đại Nha vừa kết hôn chưa đầy một năm đã ly hôn, cả nhà đều cảm thấy không thoải mái. Dù rượu họ uống không quá nặng độ, nhưng ai nấy đều uống đến say mềm. Thời này, rượu là thứ xa xỉ, người bình thường chẳng mấy khi động đến, chỉ trong những dịp lễ Tết mới nhấp vài ngụm. Điều này càng ít liên quan đến phụ nữ, nhưng hiện tại, cuộc sống nhà họ Vệ khấm khá hơn. Bà cụ Vệ vốn tin rằng, rượu là tinh hoa của ngũ cốc, uống càng nhiều càng trẻ. Không còn cấm cản con trai, con dâu, ai muốn uống thì cứ uống. Không ai nghĩ rằng việc uống rượu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phụ nữ mang thai và thai nhi trong bụng. Ngay cả vệ Thiêm Hỉ, người kiếp trước sống đời độc thân, cũng không hề nghĩ đến điều này. Khi vệ Đại Nha bắt đầu đau bụng, vệ Thiêm Hỉ mới nhận ra là do uống rượu mà gây ra chuyện. Cô vội gọi bà cụ vệ và Tạ Ngọc Thư dậy. Lúc này, bụng của vệ Đại Nha đã có dấu hiệu chuyển dạ sớm, phần dưới bắt đầu chảy máu, đưa đến bệnh viện thì không kịp nữa. Bà cụ vệ quyết đoán, sinh ngay tại nhà. Bà cụ đã đỡ đẻ ba cô con dâu sinh 6 đứa trẻ, lại có thêm Tạ Ngọc Thư là bác sĩ chính quy, nên bà cụ hoàn toàn tự tin. Nhưng bên ngoài, vệ Nhị Nha nghe tiếng kêu đau của vệ Đại Nha càng lúc càng lớn thì hoảng loạn, đến mức bụng chị ấy cũng bắt đầu co thắt. Cốc Thạc sợ hãi, vội chạy đi tìm mẹ ruột là bác sĩ Cốc. Hai phụ nữ mang thai cùng truyền giả khiến nhà họ Vệ rối loạn chưa từng thấy. Tạ Ngọc Thư lập tức gọi điện đến đội y tế, nhờ nữ bác sĩ trực ca mang theo một y tá đến hỗ trợ. Cuối cùng tình hình cũng tạm ổn định, dù bà cụ vệ có bao nhiêu kinh nghiệm đỡ đẻ, thì đó cũng chỉ là phương pháp thô sơ. Đến khi bác sĩ Cốc và nữ bác sĩ đội y tế đến, vấn đề mới được giải quyết triệt đề. Vệ Thiêm Hỉ kéo Tạ Ngọc Thư ra ngoài, thì thầm. Bác gái, chúng ta phải đến đơn vị bộ đội lấy mấy hộp trà thanh tảng. Còn phải lấy thêm thuốc bổ khí. Cô Năm và cô Út đều đã uống rượu, bây giờ còn kịp giải độc. Nhưng nếu để lâu, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, sinh ra trẻ con mốc nghếch thì nguy. Đồng tử của Tạ Ngọc Thư co lại, không dám chậm trễ. Bà ấy bế vệ Thiêm Hỉ lên, đặt vào yên sau xe đạp, rồi phóng thẳng đến đội y tế với tốc độ như bánh xe bốc lửa. Sau khi lấy thuốc trở về, vệ Thiêm Hỉ thấy mọi người trong nhà bận rộn đến mức chân tay luống cuống. Liền tự tay xách nồi đi nấu thuốc cho vệ Đại Nha và vệ Nhị Nha. Tạ Ngọc Thư pha hai gói trà thanh tảng, cùng Lý Lan Tử và Trương Xuân Nha ép vệ Đại Nha và vệ Nhị Nha uống. Mây theo lời vệ Thiêm Hỉ, chỉ cần chưa sinh thì cứ nửa tiếng cho uống một liều. Sau khi sinh xong, cả mẹ và con đều phải tiếp tục uống. Trẻ nhỏ uống giảm liều, còn mẹ uống liên tục cho đến khi nước tiểu không còn màu đục đen thì mới ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì trà thanh tảng làm hao tổn nguyên khí, nên nếu chỉ uống loại thuốc này thì vệ Đại Nha và vệ Nhị Nha sẽ kiệt sức. Vệ Thiêm Hỉ phối thêm thuốc bổ khí và tăng cường trao đổi chất, vừa bổ vừa xả, để nhanh chóng thải rượu ra khỏi cơ thể. Trẻ sơ sinh ngoài thuốc và nước ấm thì không được ăn gì khác. Nhờ thuốc bổ khí duy trì sức khỏe, cuối cùng cả mẹ và con đều bình an, nhưng cả nhà bị một phen hú vía. Cách chương.